Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, Nguyệt Quang Thái Tử. Converter, Dark Hero ly thành trong chùa miếu, Mã Như Lai xuất lĩnh rất nhiều cao tăng đưa mắt nhìn Tần Mục bọn người bị Phật Quang tiếp đón được. Phật giới, bọn hắn tu vi quá mạnh, muốn được đi vào mà nói có chút rất không có khả năng. Chỉ có Tần Mục, Ma Viên cùng Minh Tâm ba thần thông giả tu vi nói cao nói thấp không thấp này mới có thể tùy tiện tiến vào Phật giới. Như Lai, để bọn hắn đi không có nguy hiểm a? Kính Minh Lão Hòa Thượng hỏi, tự nhiên gặp nguy hiểm, nhưng cũng không có bao lớn nguy hiểm. Thiên đình tất nhiên giám thị Phật giới, ý đồ khống chế Phật giới. Đối với chúng ta Đại Lôi Âm Tự đệ tử tất nhiên chèn ép, sẽ không để cho bọn hắn thỉnh kinh trở về. Mã Như Lai cười nói, cho nên ta để Tần giáo chủ cũng đi theo. Tần giáo chủ theo tới, liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Kính Minh Lão Hòa Thượng suy tư một lát, nghĩ không ra trong đó môn môn đạo đạo, chỉ có thể cảm giác được hung hiểm. Nói, dám xin mời Như Lai nói rõ. Mã Như Lai nói, Phật giới dù sao vẫn là Phật giới, bọn hắn muốn đi thỉnh kinh, người của thiên đình mặc dù muốn xuống tay với bọn họ, cũng sẽ không trực tiếp lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không liền sẽ bị chư Phật ngăn cản. Có Phật giới chư Phật tại, vẫn là phải giảng một chút cấp bậc lễ nghĩa, nếu như không lấy lớn lấn nhỏ, Tần giáo chủ đều có thể đỡ được. Quyền pháp có nói, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Tần giáo chủ chính là người mở quyền. Kính Minh Lão Hòa Thượng như có điều suy nghĩ, cười nói, như vậy Minh Tâm chính là người hòa sự. Mã Như Lai gật đầu, nói, Tần giáo chủ đánh người, Minh Tâm hòa sự, đối phương nếu như dự định giảng đạo lý đến cái danh chính ngôn thuận chu sát bọn hắn mà nói, liền muốn đến phiên chiến không ra sân. Biện pháp mà nói, chiến không có thể cho bọn hắn á khẩu không trả lời được. Kính Minh Lão Hòa Thượng cực kỳ bội phục, lễ kính nói, Như Lai không hổ đại trí tuệ tên Phật giới, Di Đà tự trên thánh sơn, Xá Lợi Tử khổng lồ kia một đường từ sơn môn chỗ xoay tròn bay tới đỉnh núi. Đứng tại đỉnh núi Di Đà tự trước đại điện tăng nhân tuổi trẻ kia không khỏi vừa sợ vừa giận. Hai tay bay múa, thi triển long tượng hổ tam bác chi thuật. Thân thể bốn phía xuất hiện long hình tượng hình hổ hình các loại thần thông. Cực kỳ cương mãnh bá đạo. Xùy, Xá Lợi Tử kia quang mang đem hắn bao phủ. Lập tức y phục hóa thành bươm bướm bay tán loạn. Chân chuồng không đến một sợi. Chỉ còn lại có một đôi giày. Tăng nhân tuổi trẻ kia nguyên bản vênh vang đắc ý, để Tần Mục ba người quỳ lại lên núi, không quỳ liền đánh. Giờ phút này lập tức khí diễm hoàn toàn không có, thấy thời cơ bất ổn liền muốn nhanh chân chuồn đi. Đột nhiên trong Xá Lợi Tử hai đạo quang mang hiện lên, hắn không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Tăng nhân tuổi trẻ kia xấu hổ, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, không dám để cho người nhìn thấy khuôn mặt của mình. Trên kim đỉnh, từng tôn đại Phật thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cao cao nguy ngồi, nhìn xuống phía dưới đến, đều là nhíu chặt lông mày. Một tôn Phật Đà cong ngón búng ra, tăng nhân tuổi trẻ kia lập tức cảm giác được hai chân lại có thể động đậy. Vội vàng che khuất trước người sau người, nhanh như chớp chạy đi. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu truyền đến, một cái vàng óng ánh đại thủ từ Di Đà tự trong đại điện bay ra, nghênh tiếp Tần Mục, Xá Lợi Tử. Hẳn là một loại hiển hóa loại thần thông. Thần thông đại thủ vàng óng kia cùng Tần Mục, Xá Lợi Tử va chạm, vậy mà phát ra giống như đồng sắt vang lên, chấn động dãy núi. Một tôn đại Phật tọa hạ một vị tăng nhân áo trắng, đỉnh đầu khánh vân bốc hơi, thần thông đại thủ chính là từ trong khánh vân bay ra. ngăn trở Tần Mục kiếm hoàn. Cái gì Xá Lợi Tử? Bất quá là kiếm hoàn mà thôi. Tăng nhân áo trắng này nhìn về phía viên kia cự hình Xá Lợi Tử, cười nói, tiểu đạo pháp thuật, tăng thêm cười tai, nhìn ta như thế nào thu ngươi kiếm hoàn. Đỉnh đầu hắn trong khánh vân lại có một đóa hoa sen bay ra, hướng Tần Mục cự hình kiếm hoàn bay đi. Tầng tầng lớp lớp hoa sen bao phủ xuống tới, đem kiếm hoàn bao trùm. Đột nhiên, ngọn núi chấn động kịch liệt. Tăng nhân áo trắng này cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động. Còn chưa nghe được thanh âm, liền gặp Tần Mục đã từ trên đường núi gào thét xông đến đỉnh núi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn hai bên thậm chí vân khí bốc hơi. Tuy là lên núi, nhưng lại giống như là mãnh hổ xuống núi. Một quyền phá không, tiếng sấm đại tác, toàn bộ Di Đà tự tựa như rơi vào lôi hải đồng dạng. Tần Mục một quyền này oanh ra, khắp nơi đều là băng liệt lôi đình, thiểm điện đan sen. Tăng nhân áo trắng đưa tay liền tiếp, lập tức toàn thân như là muốn nổ tung đồng dạng, óc tựa hồ phải bay ra sọ não một dạng, trong ý nghĩ một mảnh trắng xóa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn đã hung hăng đâm vào trên tòa thánh điện. Đại điện bức tường kia hướng nội bộ hãm xuống hơn một xích. Tăng nhân áo trắng này hình chữ đại khảm tại trong vách tường, thân thể bốn phía là lít nha lít nhít rạn nứt hoa văn. Chi ầm, điện quang trong cơ thể hắn tán loạn. Tần Mục đưa tay, kiếm hoàn bay trở về, quay tròn chuyển động. Về phần tăng nhân áo trắng này, đại thủ cùng hoa sen loại hình thần thông đã sớm bị hắn kiếm hoàn phá vỡ. Tăng nhân áo trắng miễn cưỡng mở mắt ra, hai mắt sung huyết, mơ mơ màng màng, thấy không rõ phía trước Tần Mục. Vị sư huynh này, người Phật pháp tạo nghệ không được. Tần Mục thanh âm lọt vào trong tai của hắn, thần thông cũng không phải là tu hành Phật pháp mục đích. Tu hành Phật pháp mục đích là đi phiền não, khai trí tuệ, sinh tử, thần thông chỉ là ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, ta dùng chính là Xá Lợi Tử hay là kiếm hoàn, lại có gì khác nhau? Tăng nhân áo trắng muốn nói chuyện, phun một ngụm máu phun ra, uể oải không dậy nổi. Giữa không trung, một tôn tai to mặt lớn Phật Đà truyền đến nặng nề thanh âm. Oai lý tà thuyết, ngươi cũng không phải là đệ tử Phật môn, dám can đảm ở ngã Phật trước mặt loay hoay thần thông. Tần Mục thôi động Như Lai Đại Thừa Kinh, dáng vẻ trang nghiêm, hướng chư Phật chào, nói, Phật môn, đệ tử vô tri, Phật cần phải có cửa chặn cửa bên ngoài chúng sinh sao? Tôn này Phật Đà bật cười, miệng lưỡi trơn tru, hắn nhưng không có trực tiếp trả lời Tần Mục nghi vấn. Không chung, từng tôn đại Phật ngồi ngay ngắn bất động, Tần Mục bốn phía nhìn lại, không nhận ra vị nào là Ma Luân Pháp Vương. Một vị khác Phật Đà cười nói, Phật hoàn toàn chính xác không cần cửa, cần cửa chính là chúng sinh, bất quá ngươi lên núi liền đào đi chúng tăng y phục, lại để cho tiểu đệ tử của ta quỳ xuống, hiện tại lại đả thương đệ tử của ta, ngươi là đi cầu pháp hay là kiếp sau sự tình? Phật cũng có hay không tên lửa giận, ngươi không sợ sao? Vị này chính là Ma Luân Pháp Vương. Tần Mục ánh mắt rơi trên người Ma Luân Pháp Vương, chỉ gặp tôn Phật này cao cao gầy gò, khuôn mặt rất là hiền lành, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Xin hỏi Pháp Vương, Phật cần đệ tử quỳ lại sao? Tần Mục hỏi, Ma Luân Pháp Vương lắc đầu nói, không cần. Tần Mục hỏi, vừa mới vì sao để cho chúng ta quỳ lại lên núi? Ma Luân Pháp Vương mỉm cười, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, liền muốn giảng đạo lý. Đã thấy Minh Tâm Hòa Thượng mang theo Ma Viên Chiến Không rốt cục đi lên đỉnh núi. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói, Tần Sư Huynh đắc tội chư vị lão Phật, đệ tử xin lỗi. Ma Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Minh Tâm cuống quýt hướng một tôn đại Phật lễ bái, vừa mừng vừa sợ nói: "Đệ tử bái kiến Diêm Ma La Vương." Tôn đại Phật này cười nói: "Ngươi nhận ra ta?" Minh Tâm nói: "Trong Như Lai Đại Thừa Kinh liền có Diêm Ma La Vương pháp tướng, bởi vậy đệ tử nhận ra." "Đệ tử khấu kiến Sa Kiệt Long Vương." Một vị khác đại Phật mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Minh Tâm lại lễ bái Ma Luân Pháp Vương, nói: "Đệ tử khấu kiến Nguyệt Cung Thiên Tử Ma Luân Pháp Vương." Ma Luân Pháp Vương cười nói: "Ngươi vừa rồi đã bái qua, nên nói chính sự. Đệ tử khấu kiến Nhật Cung Thiên Tử." "Đệ tử khấu kiến Ma Lợi Chi Thiên Vương." "Đệ tử khấu kiến Quỷ Tử Mẫu Vương." Ngoặc kép, Minh Tâm hòa thượng một đường bái lại xuống, bái đến Đế Thích Thiên Vương, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy Đại Phạm Thiên Vương, đành phải coi như thôi. Thầm nghĩ, không cách nào kéo dài thời gian, Ma Luân Pháp Vương nhẫn nại tính tình nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi là đi cầu học cầu Phật Pháp, không phải đến bái Phật. Ngươi vị sư huynh này đi lên liền đánh đệ tử của ta, lại miệng phun tà ma ngoại đạo nói như vậy. Nếu như không nhìn thẳng vào nghe, ta trên núi này chẳng phải là muốn trương khí mù mịt, như thế nào phát dương Phật Pháp?" Minh Tâm hòa thượng tất cung tất kính, đàng hoàng nói: "Phật tổ, đệ tử ăn nói vụng về, bất thiện ngôn từ, hay là xin mời Chiến Không sư huynh nói một chút trong này đạo lý." "Chiến Không sư huynh, ngươi đến cùng Phật tổ biện một biện." Ma Viên Chiến Không tiến lên, đem khích khí La Thiền Trượng cắm ở một bên, đại thủ dọc tại trước ngực chào, nhưng không nói lời nào. Ma Luân Pháp Vương nhíu chặt lông mày, nhìn một chút bên người chư thiên chư Phật, đột nhiên cười ha ha nói: "Chiến Không tiểu sư đệ, ngươi không cần thúc đẩy tôn khẩu, ta đã đều hiểu." Tần Mục cùng Minh Tâm hòa thượng liếc nhau, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, Ma Luân Pháp Vương cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: "Ta phụng thượng dụ, tại Phật giới làm quan, đảm nhiệm một cái Phật quan, ngày bình thường Phật Pháp cũng thấy ít, nghiên cứu đến không nhiều, so ra kém Phật giới chư Phật." Chiến Không hắc hòa thượng này tài hùng biện không ngại, một đường từ Diêm Ma La Vương thiên biện đến Đại Phạm Thiên, không người có thể địch, ngay cả chư Phật đều gọi hắn sư đệ. "Ta cùng hắn biện pháp, khẳng định mất mặt." Ma Luân Pháp Vương cười nói: "Chuyện này xác thực không trách vị này Tần cư sĩ, các ngươi là đi cầu pháp cầu học, hoàn toàn chính xác, không nên ngăn cản. Bất quá Phật môn biện pháp chỉ là miệng lưỡi chi tranh, còn phải xem riêng phần mình tu hành lĩnh hội." "Hắc, Chiến Không sư đệ Phật Pháp tạo nghệ vô song, nghĩ đến thần thông cũng là kinh người. Phật giới rất nhiều Phật tử lĩnh giáo qua Chiến Không sư đệ tài hùng biện, còn muốn lãnh giáo một chút sư đệ thần thông." Minh Tâm hòa thượng đang muốn nói chuyện, Ma Luân Pháp Vương thẳng nói: "Vị này là Nguyệt Quang Thái Tử. Nguyệt Quang Thái Tử là của ta hậu nhân. Ta vốn là Nguyệt Cung Thiên Tử, Nguyệt Quang Quốc Hoàng Đế. Tìm hiểu ra Phật Pháp, nhất ngộ bách ngộ, bỗng nhiên thành Phật. Ta thành Phật đằng sau, lưu lại Nguyệt Quang Quốc. Nguyệt Quang Phật Quốc chính là trong 20 chư thiên Nguyệt Cung Thiên Tử thiên. Nguyệt Quang Thái Tử chính là đệ tử của ta. Phật Pháp cao thâm." Tần Mục, Minh Tâm cùng Ma Viên hướng Nguyệt Quang Thái Tử kia nhìn lại, chỉ thấy người này mang tóc tu hành, một thân y phục trắng noãn hơn tuyết, đầu vấn tóc búi tóc, eo đeo bảo kiếm, sau đầu một vầng minh nguyệt, hơi rung nhẹ liền có ánh trăng trong ngần hướng về phía trước chiếu rọi mà đến, quang minh một mảnh. Minh Tâm hòa thượng hướng Tần Mục nói: "Vị này Nguyệt Quang Thái Tử cùng Chiến Không sư huynh biện pháp, nói một tràng Phật kinh." Chiến Không sư huynh nói một chữ, hắn suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhận thua. Bất quá Nguyệt Quang Thái Tử bản lãnh xác thực kinh người, Như Lai nói hắn đã luyện kiếm thành ánh sáng, hóa thành sau đầu một vầng minh nguyệt, gọi là minh nguyệt kiếm quang. Tần Mục trong lòng cảm kích, biết Minh Tâm Hòa Thượng đang chỉ điểm hắn, nói rõ Nguyệt Quang Thái Tử bản sự, để hắn sớm có phòng bị. Phù phù, Minh Nguyệt Hòa Thượng lại quỳ trên mặt đất, hướng Ma Luân Pháp Vương dập đầu, nói, Pháp Vương là Nguyệt Cung Thiên Tử, nghĩ đến rộng lượng, ta chiến không sư huynh biện pháp 20 chư thiên, đã mệt nhọc, đệ tử muốn mời Tần cư sĩ làm thay, đa tạ Pháp Vương đảm đương. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục, Đế Thích Thiên Vương cười nói, Pháp Vương, đã là như vậy, vậy thì mời hạ giới Tần cư sĩ đến làm thay đi. Nguyệt Quang Thái Tử bản sự, kế thừa ngươi tại Thiên Đình tuyệt học, thực lực trong cùng thế hệ hãn hữu địch thủ, cùng vị này Tần cư sĩ luận một luận, cũng tốt để cho chúng ta gặp một lần hạ giới thần thông đạo Pháp đến một bước nào. Ma Luân Pháp Vương đành phải gật đầu, nói, Nguyệt Quang, không cần bị thương hạ giới quý khách. Nguyệt Quang Thái Tử hạ thấp người nói, đệ tử lĩnh mệnh, nói đi, đi hướng Tần Mục, lạnh nhạt nói, ta tại Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên, trong cùng thế hệ, vô địch tại thế, cảm giác sâu sắc tịch mịch kham khổ, cho nên tiến vào Thiên Đình cầu học, tại Kiếm Thiên Cung học kiếm 3 năm. Nói đi, không nói một lời, Tần Mục nổi lòng tôn kính, nói, ta trong Tàn Lão Thôn học kiếm, dạy ta kiếm pháp chính là cái không có tứ chi lão già họm hẻm. Ta không có đi mặt khác Kiếm Thiên Cung loại hình học kiếm, đều là chính mình mù nắm lấy. Mời, Nguyệt Quang Thái Tử sừng sững bất động, nói, hạ giới dù sao khó mà nhìn thấy sự kiện lớn, ta có thể cho ngươi một chiêu. Tần Mục một tay phía trước cầm dương ấn, một tay ở phía sau cầm âm ấn, khom người cúi đầu, âm dương phiên thiên thủ chồng tay sử xuất. Nguyệt Quang Thái Tử cho là hắn muốn bái chính mình, bình yên thụ lễ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng âm vang tiếng vang, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh bay hơn 10 dặm. Đâm vào trên một tòa núi lớn, xô ra một cái thật sâu lỗ lớn. Tần Mục âm thủ lật là dương thủ lật là âm thủ, trong chớp mắt liên tục lật hơn 10 lần, 20-30 đạo âm dương phiên thiên thủ liên tục đánh tới. Ngọn núi lớn kia bị ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh vách núi treo leo. Tần Mục thu tay lại, chờ chỉ chốc lát, bất đắc dĩ nói, Pháp Vương, ngươi còn có hay không mặt khác thái tử? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.